cuộc gặp gỡ chí mạng trước tai nạn giao thông. Trần Kình đang mải tiếp chuyện trên bàn rượu với mấy vị khách lãnh đạo trong chính quyền thành phố thì Trần Tý gọi điện tới. Vì phải kính họ thêm vài ly, chén qua chén lại xã giao lấy lệ nên bây giờ hắn hơi choáng váng, cảm thấy có chút sốt ruột. Nếu như không phải thành công của dự án lớn lần này có được là nhờ sự trợ giúp đắc lực của mấy người đang ngồi đây, thêm nữa hai trong số đó còn là bạn thân lâu năm của cha hắn, thì hắn đã sớm lánh đi rồi. Điện thoại reo, hắn thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc hắn đang muốn viện cớ rời khỏi đây, nhưng khi vừa nhìn thấy màn hình hiển thị cuộc gọi đến, hắn liền chau mày. Đứa em trai này không có việc gì thì không tìm hắn, mà đã tìm là y rằng chẳng phải việc tốt đẹp gì. Cần tiền để đi cờ sau, tạo dựng quan hệ vẫn còn là chuyện nhỏ. Hầu hết các trường hợp đều là gặp rắc rối gì đó rồi chờ hắn tới thu dọn tàn cuộc. Hắn xin lỗi cáo từ mấy vị lãnh đạo đang say sưa trên bàn tiệc, đứng dậy ra ngoài hành lang nhận điện thoại. Đầu kia giọng Trần Tý có chút khác thường. Anh, em gây tai nạn xe rồi. Ấn đường, Trần Kình giật giật, đang lơ mơ vì rượu bỗng gần như hoàn toàn tỉnh táo. Tuy thằng oắt Trần Tý này chẳng tử tế gì, thậm chí còn khó ưa, nhưng hắn và nó dù gì vẫn là anh em ruột thịt. Tục ngữ có câu, một giọt máu đào hơn ao nước lã, xương gãy hẳn còn liền gân. Hắn lo lắng liên tục hỏi, bị thương thế nào, nghiêm trọng không, bây giờ đang ở đâu? Em không sao, em đâm phải người khác. Trần Túy thấy hắn hiểu nhầm liền vội vàng giải thích. Nhịp tim của Trần Kình mới hoãn lại đôi chút ở nửa vế trước thì lập tức nghe thấy nửa vế sau. Người đó trông có vẻ không ổn rồi, làm sao bây giờ hả anh? Uống rượu à? Hắn trầm giọng hỏi. Đầu dây bên kia im lặng không đáp, biểu thị sự thừa nhận. Cậu đừng hoảng, bây giờ đang ở đâu, tôi đến giải quyết. Em đang ở phòng phẫu thuật cấp cứu của bệnh viện trung tâm thành phố. Anh mau đến đi. Thành phố buổi đêm đẹp hơn hẳn so với ban ngày, cả khu đô thị như một mảng đại dương mênh mông lấp lánh ánh đuốc. Những hạt bụi trôi nổi cùng bầu không khí hỗn độn đều được màn đêm bao dung hết thảy. Ngước mắt nhìn lên, đâu đâu cũng là ánh đèn neon nhấp nháy. Từng chùm ánh đèn phía xa xa tiếp giáp với những vì sao, ranh giới đất trời dường như không còn rõ ràng nữa. Thế nhưng không phải ai cũng có tâm trí để hưởng thụ cảnh đẹp. Ví dụ như những nhân viên văn phòng muốn mau chóng trở về nhà nơi có người thân đang trong đèn chờ đợi, hay người nhà bệnh nhân đang lo lắng không yên trước cửa phòng phẫu thuật, hay chính là người nào đó đang vội vã tới chỗ em trai để thay cậu ta thu dọn mớ hỗn loạn này. Chiếc xe Bentley màu đen bóng như bay trong màn đêm, chút hơi men còn sót lại của Trần Kình đã bị cơn gió lạnh thổi sạch. Hắn trở nên hoàn toàn tỉnh táo, tháo cà vạt ném qua một bên, mở phanh hai nút áo sơ mi trên cùng. Sau khi đã bình tĩnh trở lại, hắn gọi liền một mạch mấy cuộc điện thoại, liên hệ những người liên quan, tìm hiểu tình hình để thương lượng đối sách. Cúp máy, hắn day day hai bên thái dương. Đứa em trai này thật không khi nào để hắn hết lo lắng. Nếu dùng một câu để khái quát thì đó chính là thành công chưa đủ, thất bại có thừa. Nếu không phải là ruột thịt thì cậu ta sớm đã bị hắn đá bay ra Thái Bình Dương làm mồi cho cá. Bản thân phải quản lý cả một doanh nghiệp lớn, hàng trăm nhân viên dựa vào hắn để kiếm sống. Những việc này đối với hắn dễ như trở bàn tay. Ngoài năng lực của bản thân ra, đương nhiên cũng không thể thiếu những mối quan hệ gia đình trong đó. Chỉ có một điều duy nhất khiến hắn lao tâm khổ tứ, không biết lại làm sao, đó chính là đứa em trai này. Cậu ta chắc chắn là yêu tinh phá hoại đầu thai, khi còn nhỏ đánh nhau với kẻ khác, lúc nào cũng khóc tu tu chạy về nhà. Hắn đành phải đích thân xuất trận, cuối cùng bị người ta nói là ỷ lớn nạt bé, cậy thế cậy quyền, ngông cuồng, thích làm gì làm nấy. Lúc về nhà còn phải chịu một trận đòn của cha già chí công vô tư. Tên ắt con này lớn lên lại có thêm một bản lĩnh nữa, chơi gái, không bị người ta tìm đến tận cửa vì cái bụng to, thì là bị cái bao đứng đợi để được tiền boa. Một bộ phận không nhỏ nguồn tài nguyên xã giao của hắn là dùng vào việc thay Trần Túy dọn dẹp đủ loại rắc rối, vì thế mà hắn bị trêu chọc là anh trai nhị thập tứ hiếu. Sự cố lần này nếu dính tới mạng người thì e là có chút phiền phức, nhất định phải xử lý ổn thỏa, bằng không Trần Túy khó tránh khỏi việc ngồi tù, đồng thời cũng sẽ gây ảnh hưởng xấu tới danh tiếng dòng họ, lại còn thêm bà mẹ hắn yêu con hơn cả tính mạng mình nữa chứ. Hai, Trần Kinh bắt đầu thấy nhức óc. Vừa tới phòng cấp cứu của bệnh viện trung tâm thành phố B, Trần Kinh lập tức thấy Trần Túy đang đứng ở ngoài hành lang phòng phẫu thuật, nhìn xung quanh ngóng hắn. Trên người cậu ta là bộ quần áo hàng hiệu nhăn nhúm, đầu quấn một vòng vải xô, lộ ra đám tóc lộn xộn màu vàng nâu, má trái dán một miếng băng gạc đang thấm nước thuốc màu vàng, quả là một dáng vẻ quỷ quái đậm chất khôi hài. Nếu như đổi lại rơi vào hoàn cảnh khác, Trần Kinh chắc chắn sẽ không kiệm lời đá đèo cậu ta vài câu. Nhìn thấy cứu tinh đến, Trần Túy lập tức chạy tới, vội vã gọi to: anh tới rồi. Xem ra đầu óc vẫn bình thường, tay chân còn đủ cả. Ánh nhìn ra diết mong chờ của cậu ta cực kỳ giống với bộ dáng đáng thương lúc nhỏ bị người ta đấm cho thâm quầng một bên mắt. Trần Kinh chỉ có thể kìm nén sự tức giận trong lòng, tự dặn mình 1001 lần không được to tiếng. Bản thân hắn cũng đã uống không ít, nhưng vẫn ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người Trần Túy. Hắn ghét bỏ đẩy cậu ta ra, nhưng ngay sau đó lại nắm cổ áo kéo ngược trở lại. Chẳng buồn hỏi hắn vết thương thế nào, thấp giọng ra lệnh: ngay lập tức giải quyết mùi rượu trên người cậu đi. Trần Túy vâng lời, lật đật rời đi. Trần Kinh ngẩng đầu nhìn ánh đèn đỏ vẫn đang sáng. Bây giờ hắn mới để ý thấy một cô gái khoảng 20 tuổi đang ngồi chờ trước cửa phòng phẫu thuật. Vừa rồi hắn và Trần Túy to tiếng ở bên này, nhưng cô gái kia không chút phản ứng, chỉ cúi đầu chăm chú nhìn bàn tay đang đặt trên đầu gối. Trần Kinh đoán đây chắc là người nhà bệnh nhân, hắn tính qua đó hỏi thăm đôi chút, nhưng dáng vẻ chuyên tâm ấy của cô làm hắn vô thức dừng bước. Mái tóc dài của cô gái lòa xòa rối tung, thấp thoáng phía sau là gương mặt thanh tú với hàng mi cong, bộ váy liền màu trắng nhăn nhúm khó coi, trên đó dính đầy những vệt máu loang lổ. Lưng cô hơi khom xuống, làm cơ thể nhìn càng thêm mảnh mai yếu ớt. Cô gái có làn da rất trắng, trắng như thể cùng tông màu với chiếc váy đang mặc. Dưới ánh đèn hành lang sáng đến làm người ta chói mắt. Nhìn cô có chút mơ hồ, không giống một con người mà giống như một bông hoa trắng bị giông tố vùi dập, trong khoảnh khắc sẽ bị nghiền thành cát vụn. Trần Kinh chậm rãi tiến tới, hắn đứng một lúc, vậy mà cô vẫn không nhận ra, dường như hồn phách đã bay đi đâu mất, chỉ còn thân xác đang ngồi đây. Điều thu hút hắn là vệt máu còn chưa khô trong lòng bàn tay, đồng thời hắn cũng nhìn thấy trên ngón út bên tay phải của cô có một chiếc nhẫn bị máu nhuộm đỏ. Khứu giác của hắn trước giờ rất nhạy cảm, người thấy mùi máu tanh, dạ dày lại nôn nao. Hắn cố gắng chịu đựng, lúc vừa mở miệng định nói vài câu thì cô gái bỗng đứng dậy. Hành động bất ngờ đó làm hắn giật mình, ngẩng đầu lên nhìn, thì ra cửa phòng phẫu thuật đã mở. Hồn vía cô gái như quay trở lại, hơi thở trở nên dồn dập, nhưng khi nhìn thấy bác sĩ, chân lại giống như dính chặt xuống mặt đất, không thể nào di chuyển. Trần Kinh tiến thêm 2 bước, khẽ hỏi thăm bác sĩ. Bác sĩ kéo khẩu trang xuống, lắc đầu nói: người nhà bệnh nhân vào trong đi. Sau đó rời khỏi với vẻ mặt tiếc nuối. Tiếp đó, vài bác sĩ và y tá lần lượt bước ra. Trong đó có một vị bác sĩ lớn tuổi, mái tóc đã bạc hết một nửa. Ông dừng chân trước cửa phòng. Trần Kinh lễ phép chào: bác Ngụy. Ông vỗ vỗ vai hắn nói: vết thương quá nghiêm trọng, mọi người cũng đã cố gắng hết sức rồi. Cháu hiểu, dù sao vẫn cảm ơn bác. Ông chỉ lắc đầu, không nói gì thêm, rồi rời người đi cùng mọi người. Trần Kình cau mày, lúc trên đường hắn đã gọi điện đến bệnh viện tìm hiểu tình hình, gãy xương sườn, vỡ nội tạng, tràn máu màng phổi. Những từ ngữ này khi tổng hợp lại với nhau cũng có nghĩa là nguy hiểm tới tính mạng. Nhưng hắn vẫn ôm một tia hy vọng mong manh, còn mời cả chuyên gia về nội tạng mà hắn quen biết tới trần trị. Hắn thở dài, quay đầu nhìn cô gái kia, phát hiện ra nét mặt cô như bị đóng băng. Đôi mắt hình quả hạnh nhân vốn phải rất đẹp kia giờ đây bỗng vằn lên những tia máu đỏ, trừng trừng nhìn theo hướng nhóm bác sĩ vừa rời đi, như thể nghe không hiểu lời của họ. Trần Kình ngập ngừng một lúc rồi nói, xin cô hãy nén đau thương. Hắn cúi người mời cô vào trong, nhưng cô vẫn cứ đứng im. Người chết rồi ư? Từ phía sau bỗng truyền đến một tiếng nói hoảng sợ. Lông mày Trần Kình vừa giãn ra lại cau vào. Thằng em trai xui xẻo của hắn sao có thể chạy tới mà không biết tình hình người sống hay đã chết. Cô gái nghe thấy tiếng người đột ngột quay lại, vừa mới nãy còn giống hệt như cọc gỗ bị đóng đinh vào mặt đất, bây giờ loáng cái đã nhào về phía trước, hành động nhanh tới mức Trần Kình không kịp ngăn lại. Trần Túy ngốc nghếch dương mắt nhìn cho đến khi cổ bị siết tới mức nghẹt thở suýt chết mới gào lên cứu mạng, ngươi tên sát nhân, mau trả Vương Tiêu lại cho tôi. Cô gái lên án bằng giọng khàn khàn khiến người nghe run sợ. Trần Kình bước nhanh tới, hắn nắm lấy cánh tay vô cùng mỏng manh của cô, dường như chỉ không cẩn thận chút thôi là sẽ khiến nó gãy vụn. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt đỏ lựng của em trai, hắn biết cô gái này thực sự muốn liều mạng. Trần Túy vốn đang bị thương ở đầu, bây giờ cổ lại bị siết chặt rồi lắc liên hồi tới mức hai mắt trợn trắng. Trần Kình thấy vậy liền mạnh tay hơn một chút, kéo cô ra, đồng thời khuyên ngăn, cô gái bình tĩnh lại đã. Thế nhưng cô hệt như người điên, không màng tới điều gì, rít lên như kẻ tâm thần, tôi phải giết anh, tên hung thủ giết người kia. Đôi tay trắng nõn mảnh dẻ của cô giờ bỗng nổi gân xanh, máu tươi trong lòng bàn tay dính đầy trên cổ Trần Túy, cảnh tượng cực kỳ kinh dị. Nhìn thấy thằng em vô dụng của mình sắp chết trong tay cô gái kia tới nơi, Trần Kình liền giơ tay phải lên đập vào sau gáy cô, cuối cùng thì cô cũng dừng lại rồi nhẹ nhàng ngả vào lòng hắn. Trần Túy sau khi được cứu mạng liền ho dữ dội, mở to miệng hít thở, sau đó chỉ vào cô gái kia vừa giận dữ vừa hốt hoảng hét lên, con bé này điên thật rồi, suýt nữa thì đã bóp chết thiếu gia ta đây. Trần Kình đang ôm người con gái hôn mê trong tay, trầm giọng rít lên, câm mồm, nếu cậu không muốn chết thì lát nữa làm tường trình cẩn thận cái miệng cho tôi. Lâm Uyển vừa tỉnh lại đã thấy đau nhức sau gáy, đầu óc choáng váng, cô đảo hai con ngươi đau rát, phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng đâu đâu cũng là màu trắng, ánh đèn trắng sáng có chút giận người. Cô sửng sốt mất một lúc mới bình tĩnh trở lại, ngồi bật dậy, tung chăn ra xuống giường. Cô tỉnh rồi à? Một giọng nam trầm thấp vọng tới. Giờ cô mới phát hiện trong phòng còn có người khác. Một người đàn ông cao lớn từ phía chiếc sofa bên cửa sổ đứng dậy, mãi cho đến khi nhìn rõ gương mặt hắn ta, cô mới nhớ ra người này và tên gây ra tai nạn kia là cùng một ruột. Vương Tiêu đâu? Môi cô run run, vừa hỏi được đúng ba chữ thì đột ngột nhớ ra anh đã chết. Nước mắt cô tuôn trào, từng giọt lệ nóng hổi tới mức khiến hai má cô bỏng rát. Tôi đưa cô đi thăm anh ta. Thấy cô xuống giường có vẻ khó khăn, Trần Kình lại gần đỡ cô. Lâm Uyển gạt tay hắn ra, ngoan cố tự mình xỏ giày rồi tiến ra bên ngoài. Nhưng đi chưa nổi hai bước đã bắt đầu loạng choạng. Trần Kình còn đang ngẩn người vì vừa bị cô gạt ra, thấy vậy vội sải bước tiến đến tóm lấy cánh tay đỡ cô thêm lần nữa, quyết không cho cô từ chối. Đúng là ghét nhau, ghét cả tông chi họ hàng. Cô ra sức xô hắn ra nhưng vẫn không thể nào gỡ được bàn tay hệt như gọng kìm đó, ngược lại còn bị hắn giữ chặt hơn, chỉ có thể lớn tiếng quát lên, buông tôi ra, anh là đồ khốn nạn. Nói xong cô còn đá vào cẳng chân hắn. Thật tiếc cô lại đi giày vải nên Ngoài việc để lại vài dấu giày rõ rệt thì không thể làm gì hơn. Hành động la lối om sòm pha lẫn sự trẻ con của cô làm cho Trần Kình thấy buồn bực. Mình có lòng tốt lại bị cho là lòng lang dạ thú. Hắn không vui, lạnh nhạt đáp: cô nhất quyết tự mình qua đó sao? Dù phải bò qua đó, tôi cũng không cần anh giúp. Cô ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn hắn. Sắc mặt cô nhợt nhạt, thứ duy nhất còn hồng hào chính là đôi môi đang run lên vì tức giận. Vừa đúng lúc ánh mắt của Trần Kình đang dừng tại đó, màu sắc tươi tắn, dày mọng vừa đủ, khi hôn chắc không tệ chút nào. Suy nghĩ ấy xuất hiện trong khi bản thân đang ở vào hoàn cảnh này, khiến hắn bỗng trở nên hoảng loạn. Buông tôi ra! Lâm Uyển đương nhiên nhận ra ánh mắt không trong sáng của hắn, càng căm ghét, ra sức vùng vẫy nhưng lại bị hắn ôm gọn lấy chỉ bằng một tay. Đừng cử động! Trần Kình hơi dịch chuyển tầm mắt lên phía trên, bỗng phát hiện trên trán cô có vệt máu rất khó nhìn. Hắn giữ chặt cô trong tay, giơ tay phải vén tóc cô lên. Ở gần mép tóc phía bên trái có một vết thương. Chỗ này của cô bị thương rồi. Người trong lòng không ngừng giãy giụa, hệt như con thú nhỏ nóng tính. Hắn thở hổn hển nói, sau đó dùng ngón trỏ nhẹ nhàng lau đi vệt máu đã khô lại trên trán cô. Vết thương dài chưa tới một tấc, có lẽ do va đập không sâu lắm nên chắc chắn không cần phải khâu. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Lâm Uyển không hề chú ý tới vết thương của mình, nổi giận đùng đùng gào lên, bỏ bàn tay dơ bẩn của anh ra. Cô hất văng bàn tay ấm áp của người đàn ông trên trán. Trần Kình vẫn đang nghĩ không biết trên người cô còn vết thương nào không. Trong khoảnh khắc lơ là đã để Lâm Uyển thoát khỏi. Nhìn cô lảo đảo đẩy cửa bước ra ngoài, hắn cúi xuống nhìn đầu ngón tay đã bị nhuộm đỏ, lấy ra chiếc khăn từ trong túi quần âu lau sạch, cuối cùng nhấc chân bước theo ra khỏi phòng. Lâm Uyển đã nhiều lần nhìn thấy trên tivi cảnh tấm khăn trắng phủ tới tận đầu, sau khi được mở ra lại là gương mặt quen thuộc đang bất động. Sau đó người thân, bạn bè, người yêu thất thanh kêu khóc nức nở, vô cùng bi thương. Nhưng chưa bao giờ cô nghĩ rằng có một ngày chính mình lại lâm vào cảnh tượng đó. Vẫn biết rằng sinh ly tử biệt là điều chẳng thể nào tránh khỏi, nhưng cô không ngờ giờ phút ấy lại đến quá nhanh, quá đột ngột như vậy. Như thể có một sợi dây vô hình trong cô bỗng đứt đoạn. Lâm Uyển cứng đờ như tượng gỗ, vô hồn tiến tới, tay run run lật tấm vải trắng. Cô nhìn thấy một gương mặt xa lạ, bởi gương mặt quen thuộc trước kia lúc nào cũng mang nụ cười ấm áp, khiến người khác cảm thấy an lòng. Bên má thấp thoáng lúm đồng tiền, cô gọi đó là vòng xoay hạnh phúc. Đôi mắt quen thuộc trước giờ lúc nào cũng đen nhánh như nước hồ sâu thẳm, luôn nhìn cô tràn đầy yêu thương. Dù không nói thì cô vẫn có thể đoán ra anh đang nghĩ gì. Hàng lông mày dày vô cùng sinh động, lúc tức giận thì sẽ nhếch lên, lúc chăm chỉ làm việc thì hơi nhăn lại. Cô thích nhất là lấy ngón tay xoa nhẹ ấn đường của anh rồi trêu ghẹo: anh mà biến thành ông lão thì em không cần anh nữa đâu nhé. Rồi anh nói gì? Anh nói rằng anh là ông lão thì em chắc chắn là bà lão rồi. Hai chúng ta ai cũng không thể ghét bỏ ai. Họ đều nghĩ rằng mình sẽ cùng nhau già đi, giống như lời bài hát. Em nghĩ tới điều lãng mạn nhất chính là được cùng anh chậm chậm già đi, cho đến khi chúng ta già tới mức không thể đi đâu nổi, anh vẫn coi em như bảo vật trong tay mình như xưa. Cô đã tưởng tượng ra bức tranh đó vô số lần. Ánh nắng ấm áp, khoảng sân yên tĩnh được bày thêm hai chiếc xích đu bằng mây. Ở giữa là một chiếc bàn gỗ nhỏ, bên trên có hai cốc trà xanh đang tỏa khói nghi ngút. Bàn tay anh đã lấm tấm mồ hôi, thêm phần khô ráp nhăn nheo của người già đan vào nhau. Nhưng đó lại là bức tranh đẹp nhất trên thế giới này. Nó tượng trưng cho niềm hạnh phúc nhất trên trần gian. Cô còn nhớ, lúc đó tóc họ sẽ bạc trắng như cước, nếp nhăn đầy mặt. Những nếp nhăn ấy giống như vòng đếm tuổi của cây, mỗi vòng đều khắc đầy những kỷ niệm, từng vòng, kết thành sự vĩnh hằng, cho đến khi họ chỉ còn là bộ xương với cát bụi, cũng sẽ mỉm cười thanh thản. Nhưng bây giờ, Lâm Uyển nhìn gương mặt lạ lẫm trước mắt, nhợt nhạt như giấy trắng, không chút sức sống. Cô rất muốn nói với bản thân rằng, đây không phải anh, không phải Vương Tiêu của cô. Nhưng gương mặt này tuy lạ lẫm, mà những đường nét không sức sống kia lại vô tình nói với cô một cách mỉa mai rằng đây chính là vị hôn phu của mình. Trong khoảnh khắc khi xác định được sự thực này, đột nhiên năm giác quan ngừng hoạt động. Cô thấy mình như đang ở trong môi trường chân không, ngay đến việc hô hấp cũng ngừng lại, không có trọng lượng, không có cảm giác tồn tại, như thể bản thân đã biến thành cát bụi. Cô cứ như vậy không biết trải qua bao lâu, chi giác từ bốn phương tám hướng bắt đầu khôi phục dần từng chút, nhưng trong đầu vẫn là một mảng trống rỗng, giống một tờ giấy vẽ vừa được trải ra, bởi người cùng cô hẹn ước kiếp này mãi mãi bên nhau đã đi rồi. Cuộc sống của cô không còn chút màu sắc, thế giới của cô đã sụp đổ. Im lặng hồi lâu, cô giống như người bỗng nhiên tìm thấy giọng nói của mình, hét lên một tiếng a, đau như xé ruột gan, rồi phủ phục lên thi thể gào khóc. 4 giờ sáng, Trần Kinh đang tựa vào cửa sổ nghịch chiếc di động, trông có vẻ như hắn đang xem danh bạ điện thoại, nhưng não lại đang vận hành một cách cao độ, xác nhận xem có phải còn nơi nào mình bỏ sót hay không. Cách âm của phòng bệnh viện chắc chắn không tốt lắm, chốc chốc lại vọng ra tiếng khóc của cô gái bên trong, lúc thì gào khóc, lúc lại thút thít nỉ non. Từ tối hôm qua đến bây giờ, hắn chưa chợp mắt chút nào, chỉ lo xử lý việc này để bảo vệ em trai và giảm bớt hậu quả một cách triệt để nhất. Hắn thừa nhận mình là kẻ máu lạnh, gia cảnh không giống người thường, cộng thêm nhiều năm từng trải trên thương trường đã sớm luyện cho hắn có một trái tim sắt đá. Người chết không thể sống lại, nếu băm vằm Trần Túy thành trăm mảnh thì sao chứ, có khi bỏ chút tiền bồi thường còn thực tế hơn. Tiếng kêu khóc lại truyền tới, hai bên thái dương Trần Kình bắt đầu nhức nhối giật giật. Đã 2 tiếng đồng hồ trôi qua, vậy mà cô gái tên Lâm Uyển kia vẫn đang khóc lóc. Nếu Trường Thành mà ở đây, e rằng cũng bị nước mắt của cô làm sụp đổ. Hắn không nghiên cứu gì nhiều về tiếng khóc, chỉ biết mẹ hắn cứ khóc là hắn lại đau đầu. Nhưng tiếng khóc của cô gái này là một loại sóng âm đặc biệt nào đó, như thể có một tay nhạc công mới vào nghề kéo đàn vĩ cầm ngay cạnh tim hắn. Dây đàn mảnh mai chốc chốc lại hại hắn giật mình thon thót. Cảm giác khốn khiếp này thật khó chịu. Nhưng kỳ lạ thay, sao hắn lại cứ đứng mãi ở đây không chịu rời đi? Chẳng lẽ chỉ vì cái gọi là tinh thần chủ nghĩa nhân đạo, hay vì cái mặc cảm tội lỗi gì đó? Hắn lắc đầu, dường như muốn quăng hết đi những suy nghĩ quái lạ trong mình. Đúng, nhất định là ban nãy hắn nghĩ quá nhiều rồi. Việc lần này xử lý êm đẹp, cho nên ý thức của hắn cũng phục hồi trở lại. Lúc này có 2 nhân viên trong bệnh viện đi đến. Họ tới để hoàn thành nốt thủ tục di rời thi thể bệnh nhân tới nhà xác. Nói một cách khó nghe, người chết tự khắc có chỗ của người chết. Đây là phòng phẫu thuật, còn phải dành cho người sống đến cấp cứu, dù họ chỉ còn một cơ hội sống sót nhỏ nhoi. 2 nhân viên vừa bước tới cửa, lập tức nghe thấy tiếng khóc phía trong. Nhìn Trần Kinh ngập ngừng nói, anh Trần, đây là... Thôi, cứ để cô ấy khóc cho thoải mái đi, đợi cha mẹ người chết đến rồi nói chuyện. Trần Kinh không đợi được hết câu hỏi, vội trả lời. 2 nhân viên vừa rời khỏi, cô thư ký bận rộn chạy ngược chạy xuôi cả buổi tối, vội vàng tiến tới, thở hồng hộc nói, Tổng Giám Đốc Trần, thứ anh cần tôi đã đem tới rồi ạ. Cô nói rồi lấy từ trong cặp một túi tài liệu đưa cho Trần Kình. Trần Kình nhận lấy, mở ra, rút tập giấy A4 bên trong xem xét tổng thể một lần, khóe miệng khẽ nhếch lên. Anh nghỉ một chút đi, ở đây đã có tôi trông chừng, đợi chút nữa người nhà họ đến, nếu làm ầm ĩ lên anh còn phải ra mặt nữa. Cô thư ký nói rồi đưa cho hắn một chiếc thẻ phòng. Ở phía đối diện bệnh viện, phòng ốc cũng khá tốt. Trần Kình nhét lại đống văn kiện vào túi tài liệu đưa cho thư ký, cầm lấy thẻ phòng nhét bừa vào trong túi áo vest, hỏi một câu, có nước không? Cô thư ký vội nói có, rút từ trong túi ra một chai Evian chưa mở nắp. Trần Kình nhận lấy rồi lại hỏi, thuốc lá đâu? Thư ký lại gật đầu, lấy bao thuốc lá Panda ông chủ thường dùng. Trần Kình cầm lấy bao thuốc, dặn dò, vậy thì ở đây giao cho cô. Sau đó hắn liếc nhìn cửa phòng khép chặt ở đối diện rồi quay người bước đi. Các bạn đang nghe chuyện Cuộc gặp gỡ chí mạng của tác giả Lưu Tiểu Mị, được phát trên kênh YouTube Truyện Ngôn Tình Audio. Nếu thấy hay, các bạn hãy nhấn nút like, đăng ký và comment cảm xúc để nghe những tập tiếp theo hay hơn nữa nhé. Trần Kình không hề tới khách sạn mà thư ký đã đặt để nghỉ ngơi. Thức lâu quá, thành ra hắn không còn thấy buồn ngủ. Bây giờ, đối với hắn mà nói, chỉ cần hai tay được yên tĩnh một lúc chính là sự nghỉ ngơi tốt nhất. Hắn đi dạo tới vườn hoa phía sau tòa nhà phòng khám bệnh, tìm một chiếc ghế dài ngồi xuống, mở chai nước khoáng, uống hai ngụm lớn, sau đó lấy thuốc ra châm lửa, hít vào một hơi. Khói thuốc tràn vào khoang phổi, rồi lại từ mũi bay ra, sự bực bội trong hắn dần tiêu tan, mạch máu toàn thân trở nên thông suốt lạ thường. Hắn tìm cho mình một tư thế thoải mái nhất, duỗi chân, lười biếng tựa vào thành ghế, mắt nhắm hờ, bắt đầu tận hưởng việc nhả khói thuốc vào không trung. Trần Kình không thích uống rượu, chẳng qua vì đãi khách nên mới phải xã giao lấy lệ, nhưng giới hạn luôn nằm trong sự kiểm soát của hắn. Từ trước đến giờ, hắn đều sống rất lý trí. Đối với những thứ làm tê liệt thần kinh, đóng băng ý chí, khiến cho bản thân làm ra những hành động không thể khống chế được, như vậy hắn không ưa. Thế mà thằng em hắn lại kết thân với rượu, cho dù tửu lượng rất kém. Thỉnh thoảng Trần Kình nghĩ liệu có phải thằng em bị đặt sai tên rồi không? Trần Túy. Hắn cũng không phải kẻ nghiện thuốc lá, có khi một hai hôm không hề hút điếu nào, nhưng bên người bao giờ cũng phải có hai bao, chắc chắn sẽ có lúc cần đến. Ví dụ như lúc mệt mỏi, hoặc là có điều phiền muộn, lúc hút thuốc một mình sẽ cảm thấy đầu óc thông suốt, vô cùng sảng khoái. Những áp lực hay phiền muộn vô hình kia dường như đều tan biến theo làn khói thuốc. Sau đó hắn lại hồi phục, trở thành một Trần Kình khí phách hiên ngang, một Trần Kình không gì là không thể. Mùa hạ ngày dài, lúc này chính là khoảng thời gian đẹp nhất trong một ngày, không có mặt trời oi bức, không có tạp âm hỗn độn, bầu không khí được cây xanh bốn phía thanh lọc, trở nên trong mát tự nhiên, mang theo hơi ẩm đặc trưng của một buổi sớm, hít thở chút không khí trong lành lúc này còn sảng khoái hơn cả nhấp một ngụm rượu ngon. Trong lùm cây, lũ chim không ngừng hót vang ríu rít, trong trèo mà không quấy nhiễu lòng người. Trần Kình hút xong điếu thuốc cuối cùng, uống một ngụm nước, đứng dậy lười biếng vươn vai. Lúc này trời đã sáng hẳn, mặt trời nở một nụ cười ác ý, chuẩn bị thêm một vòng quay mới đầy đau thương. Trong không khí, cảm giác nóng nực dần dần chiếm cứ, vườn hoa cũng bắt đầu nóng dần lên. Đôi ba người mặc áo đồng phục bệnh nhân kẻ sọc đang ở đó vươn vai đá chân, thỉnh thoảng có vài y tá mặc áo khoác trắng mau lẹ lướt qua, chẳng kịp để ý đến khung cảnh xung quanh đó. Trần Kình giơ tay xem đồng hồ, đã 7:30, lại có thể ngồi lâu đến như vậy. Xem ra hắn thật sự rất mệt, hắn vội lấy di động gọi. Sao rồi? Thư ký đầu dây bên kia lễ phép báo cáo. Cha mẹ nạn nhân hơn 5 giờ đã tới, khóc lóc một hồi rồi. Người ta đến sao không gọi tôi? Trần Kình khẽ nhíu mày ngắt lời. Dạ, thấy anh mệt suốt cả đêm nên tôi không làm phiền. Hơn nữa chúng ta đã chuẩn bị mọi thứ đầy đủ, đối phương cũng tỏ ra rất phối hợp. Thư ký vội vàng giải thích. Tốt, cô nói xem. Vâng, tôi mời ông Vương tới một mình, đưa cho ông ta xem mấy tài liệu đó. Ông ta rất ngạc nhiên, nhưng quả là người thông minh, vừa xem lập tức đã hiểu ngay nên làm gì, nhất quyết không nhận chi phiếu. Thi thể đã được đưa đến phòng xác, họ đồng ý sẽ nhanh chóng lo hậu sự. Người bên phòng cảnh sát giao thông cũng đã gửi đến tài liệu xác nhận trách nhiệm và các tư liệu liên quan, không có vấn đề gì nữa. Trần Kình ngẩng đầu, nhìn khung cảnh trong xanh tươi mát xung quanh, lạnh lùng ừ một tiếng. Mọi chuyện về cơ bản là như vậy, Còn cô Lâm đó thì không chịu bỏ qua, cãi nhau với cả đội cảnh sát, còn nhất định đòi tìm anh nói chuyện trực tiếp. Cô thư ký ngập ngừng nói. Trần Kinh khẽ hừ một tiếng. Ngay đến bố mẹ nạn nhân cũng không có ý kiến, cô ta có thể làm gì được chứ? Vậy hay để tôi đuổi cô ta đi chỗ khác? Người ở đầu dây bên kia thấy nhẹ nhõm hẳn. Không cần, để tôi đi gặp cô ta. Trần Kinh dập máy, nhanh chóng rời khỏi vườn hoa nhỏ. Cô gái mang chức danh vị hôn thê này không hề đáng lo ngại. Có điều, nếu cô ta đã muốn trực tiếp nói chuyện thì hắn đành chiều theo nguyện vọng đó. Dù sao thì hắn cũng đã nắm chắc mọi thứ để xoa dịu dư luận trong tay rồi. Tính đến giờ phút này, sự việc cơ bản đã được đặt một dấu chấm hết, còn thuận lợi hơn cả dự tính. Chỉ có thể nói rằng ông trời cũng chưa thể nhìn rõ mọi việc đến tận chân tơ kẽ tóc, thậm chí đôi khi còn đứng về phía kẻ ác không chừng. Trần Kình không phủ nhận hành vi bỉ ổi của bản thân, nhưng từ phương diện mánh khóe và hiệu suất mà nói, trong lòng hắn lại có cảm giác đạt được thành công. Đương nhiên, hắn chưa đến nỗi không có tính người đến mức lấy đó làm vui, bởi vì sự việc lần này vốn đã là một bi kịch, với đối phương chắc chắn là một tai họa. Hắn lại nhớ đến cô gái khóc lóc thảm thiết kia, bây giờ cô yêu cầu được gặp hắn, hắn dĩ nhiên phải đáp ứng nguyện vọng của cô. Bởi vì hắn cũng rất muốn được gặp lại cô lần nữa. Gặp lại Lâm Uyển tại phòng nghỉ của bệnh viện, Trần Kinh có chút ngạc nhiên. Cô gái vừa nãy không lâu còn khóc lóc đến mức chết đi sống lại, bây giờ đang sầm mặt, thẳng lưng đứng trước hắn, dáng vẻ như đã bày sẵn thế trận khởi binh vấn tội, làm cho hắn chưa thể thích ứng được ngay. Nhưng cảm giác đó biến mất ngay trong khoảnh khắc, hắn đã lăn lộn trên thương trường khốc liệt nhiều năm, có loại người nào mà hắn chưa từng gặp. So với những đối thủ đa mưu túc trí, thật giả khó lường thì cô gái trước mắt hắn đây thực sự còn quá non nớt. Trong phòng chỉ có hai người họ, Trần Kinh lạnh lùng quét ánh mắt nhìn về phía Lâm Uyển, chậm chậm đi tới ghế sofa, thoải mái ngồi xuống như đang gặp gỡ những vị khách thông thường. Không mảy may có chút nhận thức mình là tội nhân hay tòng phạm. Cô Lâm, nghe nói cô muốn gặp tôi. Trần Kình điềm tĩnh nói, thấy từ phía đối diện phát ra tiếng thở nghiêm trọng, hắn thấy rất tức cười. Rõ ràng vẫn là một bé gái miệng còn hôi sữa, nhưng lại cố ngụy trang bằng vẻ hung dữ. Lâm Uyển cũng lùi lại hai bước rồi ngồi xuống. Cô biết, muốn đàm phán thì phải có tư thái của người đàm phán. Từ ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy con người này, cô đã biết hắn nhất định không phải kẻ tầm thường. Toàn thân hắn toát ra một loại từ trường mạnh mẽ, uy thế nguy hiểm, ngột ngạt, đây đều là ấn tượng đầu tiên về hắn của cô. Còn cả bề ngoài của hắn nữa, có vẻ như thân phận không hề đơn giản. Làm đối thủ của hắn nhất định sẽ rất nguy hiểm, cần phải có dũng khí, giống hệt như việc lấy trứng chọi đá, sức lực chênh lệch nhau quá xa. Nhưng bây giờ cô sẽ phải làm một quả trứng, dù sao cũng chẳng có gì đáng sợ, bởi cô bây giờ không còn gì để mất. Những việc này đều là do anh dàn xếp. Giọng cô khàn khàn, đây là hậu quả của việc khóc liền mấy tiếng đồng hồ. Tôi không hiểu cô đang nói gì. Hắn nhíu mày. Hừ, Lâm Uyển cười lạnh, nhìn thẳng vào người đàn ông đối diện. Anh Trần này, anh đừng đắc ý quá sớm, kể cả bác trai bác gái bị bọn người các anh nhất thời lừa gạt, tôi cũng sẽ không buông tha đâu. Có gan ăn cắp, có gan chịu đòn, giết người đền mạng. Bốn chữ cuối cùng từng từ được nói ra rành mạch. Trần Kình quan sát cô gái trước mặt, cô vẫn mặc bộ váy liền màu trắng, nhuộm đầy vết máu đỏ, dưới chân là đôi giày vải đế thấp đã từng đá hắn, trên đó cũng lấm tấm vệt máu, cả người loang lổ những chấm đỏ hồng. Nhưng lúc này trông cô không hề nhếch nhác thảm hại chút nào, trái lại nó khiến cô mang một vẻ bi hùng và thêm sự thê lương ảm đạm. Ánh mắt hắn tiếp tục tiến dần về phía trên, phát hiện mái tóc rối bù lộn xộn của cô lúc trước đã được chải gọn gàng, sắc mặt vẫn trắng bệch nhưng không còn nhìn thấy vệt nước mắt, chỉ có đôi mắt sưng húp nhắc nhở người khác rằng cô vừa trải qua những gì. Lần này, ánh mắt của hắn không bị đôi môi đỏ mọng kia thu hút nữa, mà dừng lại ở đôi mắt cô. Ánh mắt kiên định, mạnh mẽ, chất chứa thận thù. Nếu như đôi mắt đó có thể phun lửa, thì nhất định ngay lúc này hắn đã hóa thành tro bụi. Được lắm, rất mạnh mẽ. Nếu trước đó Trần Kình chỉ xem cô như một cô gái, giỏi ra vẻ, thì bây giờ không kìm được mà phải xem trọng cô thêm vài phần. Khi đối diện với kẻ như hắn, rất ít người, đặc biệt là những cô gái trẻ, có thể điềm tĩnh nhìn thẳng vào mắt hắn. Có lẽ đó cũng là sức mạnh đáng buồn của Trần Kình. Đối với hắn mà nói, chút sức mạnh này hoàn toàn không có khả năng sát thương. Hắn là ai? Hắn là Trần Kình, là người trong giới kinh doanh, được tặng biệt danh Trần Diêm Vương. Tuy không hay ho gì, nhưng đó là từ miêu tả đúng nhất dành cho kẻ sắt đá máu lạnh, thủ đoạn cao siêu như hắn. Trần Kình nghe những lời kiên quyết của cô, trong mắt lóe lên ánh nhìn chế giễu, lạnh lùng cất tiếng. Cô Lâm này, có thể cô vẫn chưa xem hết kết quả điều tra của vụ tai nạn. Nguyên nhân hoàn toàn không phải như cô nghĩ, cô nên chú ý lời nói của mình. Lâm Uyển vừa nghe thấy đã nổi giận, lập tức cao giọng. Không phải như tôi nghĩ, lúc đó tôi ở trong xe, chính mắt tôi trông thấy thằng em vô lại của anh hung hăng lao tới. Hơn nữa, hắn ta cả người toàn mùi rượu, nói còn không ra lời, anh dám nói hắn ta không phải uống say rồi điều khiển xe hay sao? Mình giữ nguyên giọng điệu không nhanh không chậm. Việc uống say rồi lái xe hay đi sai luật không phải việc tôi với cô có thể nhận định. Cái này chúng ta cần tin vào những người có chuyên môn và cơ quan có thẩm quyền. Cô nói xem có phải không? Giọng hắn vẫn cứ bình thản, tới câu cuối bỗng nhiên trở nên từ tốn nhẹ nhàng, nghe có chút khiêu khích, như là tán tỉnh. Hắn vừa nhắc đến điều này, Lâm Uyển càng nổi cơn thịnh nộ. Cô đứng bật dậy, bước vài bước nặng trịch, hận không thể nhào qua đó mà cấu xé bản mặt đạo đức giả của tên khốn này, moi tim hắn ra xem nó có phải là màu đen hay không. Không, cô nghi ngờ hắn vốn chẳng có tim. Trước đó cô chỉ nghĩ hắn là người đại diện của hung thủ, sau đó phát hiện ra hắn mới là kẻ đáng hận nhất, là đồ cặn bã đã bóp méo sự thật, coi mạng người như cỏ rác. Khi nãy cô cũng đã thấy cái gọi là báo cáo điều tra quả thực đã bị đổi trắng thay đen. Nếu không phải vì bộ đồng phục mấy người đó mặc, cộng thêm lời nói cử chỉ không lộ chút sơ hở, cô còn tưởng rằng đó là do đối phương dùng tiền thuê diễn viên quần chúng đến lừa gạt họ. Cái gì? Nồng độ cồn trong máu chưa vượt quá mức quy định, chưa thấy bằng chứng chính xác chứng minh rằng người điều khiển xe vi phạm luật giao thông, chức năng phanh xe gặp trục trặc, đoạn đường này không nằm trong phạm vi được ghi hình giám sát. Cuối cùng đưa ra kết luận đây là sự cố tai nạn giao thông bình thường, cả hai bên đều có trách nhiệm, các cá nhân tự chịu thiệt hại. Nói trắng ra là do họ xui xẻo, chiếc xe nhỏ hàng nội địa của họ là thứ kém chất lượng nên phanh xe đột nhiên mất tác dụng. Còn chiếc xe thể thao xa xỉ phóng liều lĩnh trên đường là hàng đặt riêng nhập khẩu. Kết quả sau vụ va chạm là phía bên kia người khiếp sợ, xe chảy xước, còn phía họ ư, xe nát, người tử vong. Giấy trắng mực đen rõ ràng, có lý lẽ, có chứng cứ. Nếu không phải cô đã từng có mặt tại hiện trường thì chắc cũng sẽ tin vào những lời lẽ này. Nhưng sự thực, Lâm Uyển đã ở đó, cô lập tức hiểu ra đây là những bằng chứng giả dối, được người ta dày công ngụy tạo. Trong vòng một buổi tối, không, chỉ trong nửa buổi tối, khoảng vài tiếng đồng hồ, khi mà cô vẫn còn đang đau khổ tột cùng, gục trên cơ thể lạnh như băng của vị hôn phu, thì bọn họ bày mưu tính kế, chiêng trống dùm beng, đợi đến khi cha mẹ Vương Tiêu nghe tin dữ, vượt gió bụi dặm trường vội đến đây, thì bọn họ đã tạo nên những lời lẽ dối trá một cách hoàn mỹ này. Dường như họ đã kết thành một mạng lưới rộng lớn mà chặt chẽ, lọc bỏ toàn bộ chân tướng sự việc. Cô thấy mọi thứ thật quá hoang đường. Tại sao trên đời lại có chuyện như thế? Đây không phải là xã hội pháp quyền sao? Cô nhìn huy hiệu và quân hàm chói mắt đeo trên người của mấy kẻ đó, chỉ muốn nói rằng họ không phải được mệnh danh là đầy tớ của nhân dân ư? Bề ngoài là người mà sao lại không biết nói tiếng người? Nhưng điều khiến cô kinh hoàng nhất là bố mẹ của Vương Tiêu lại hoàn toàn tin vào điều đó. Những lý do chối bỏ trách nhiệm vô lý kia họ cũng đã tin. Vậy có nghĩa là cam chịu số phận, chấp nhận bi kịch này. Cô tranh cãi dữ dội với mấy người đó, nhưng đổi lại chỉ là sự thông cảm của mọi người. Ánh mắt nhìn như thể cô là người mất trí. Dường như mỗi câu cô nói ra đều là lời nói nhảm. Bác gái bảo cô trông quá mệt mỏi rồi, cô cần phải nghỉ ngơi. Bác trai cũng quay đầu đi không muốn nhìn. Hình như cô thật sự đã hết thuốc chữa. Khi đó đầu cô đau nhức như muốn vỡ ra, trong lồng ngực chất chứa đầy sự phẫn nộ. Nhưng cô vẫn không tiếp tục tranh cãi, bởi cô biết việc đó cũng không ích gì. Muốn làm rõ buộc phải tìm đến ngọn nguồn, đối chất với người khởi xướng, tìm ra bàn tay tội ác phía sau kia. Nếu lúc trước tràn ngập trong cô là sự đau thương đến cùng cực, hận rằng không thể ra đi cùng Vương Tiêu, thì bây giờ đầu óc cô ngập tràn sự phẫn nộ tới cực điểm. Cô không thể để Vương Tiêu của mình chết oan như vậy, càng không thể dương mắt nhìn hung thủ nhận nhơ ngoài vòng pháp luật. Tuyệt đối không, Vì vậy, cho dù cô bây giờ sức cùng lực kiệt, vẫn phải cố gắng kiểm soát cho đôi chân không được run rẩy, níu giữ cho đôi mắt không được khép lại để chiến đấu với kẻ chủ mưu phía sau này. Lâm Uyển dù vô cùng tức giận, cô vẫn chỉ đứng cách Trần Kình khoảng 30 cm. Sự thù hận trong cô như chịu một sức ép nặng nề. Cô cao ngạo nhìn hắn, điều chỉnh nhịp thở rồi lên tiếng. Anh muốn nói tới mấy tờ giấy nực cười vứt đi kia? Cô cười khinh miệt, trầm giọng xuống. Đó chẳng qua chỉ là một đám tiểu nhân bị mua chuộc tới diễn trò mà thôi. Sự thật chính là sự thật, không phải cứ ai tiêu vài đồng tiền tìm vài người tới giúp là có thể thay đổi được. Trần Kình mắt hơi nheo lại, hắn tưởng rằng cô gái hung hãn này muốn nhào đến la lối om sòm. Phải biết rằng bình sinh hắn ghét nhất là loại đàn bà vô cớ gây sự. Hắn trước nay cũng chưa bao giờ nghĩ mình là loại quý nhân quân tử không ra tay với phụ nữ. Hắn trước giờ luôn coi trọng hiệu quả công việc, ra tay quyết đoán như sấm rền gió cuốn. Những kẻ quấy rối thì nên dùng vũ lực chế ngự. Đây là chuỗi nguyên tắc của hắn. Dễ nhận thấy, vết hằn đỏ trên cánh tay cô nàng chính là minh chứng cho nguyên tắc ấy. Nếu cô dám cào vào mặt hắn, đương nhiên hắn sẽ quyết không cho cô cơ hội thực hiện. Vì thế, hắn sẽ không ngần ngại trói cô lại trước. Trông cô như một con bò nhỏ ngang ngược, đang xông tới bỗng phanh lại. Hắn thầm nghĩ, đàn bà đúng là đàn bà, sự can đảm chẳng đáng bao nhiêu. Ngay sau đó, hắn nghe thấy hơi thở nặng nề của cô ở ngay trước mặt. Liếc mắt nhìn thấy nắm tay yếu ớt siết chặt lại, hắn biết cô đang kiềm chế bản thân, không nhịn nổi hắn lại thấy buồn cười. Trần Kình nhẫn lại nghe hết những lời kỳ quái khó hiểu của Lâm Uyển rồi chậm rãi đứng dậy. Hắn không hề giận dữ mà trái lại nụ cười còn hiện rõ trên gương mặt. Do chiều cao chênh lệch, hắn hơi cúi đầu xuống, nhìn chăm chú vào đôi môi đang run lên vì tức giận của đối phương, nói bằng giọng vô tội. Cô Lâm, đây là thái độ coi thường năng lực làm việc của cơ quan thi hành pháp luật. Tin tôi đi, tôi chỉ là người dân bình thường, là công dân tuân theo pháp luật, đâu dám có bản lĩnh cao cường đổi trắng thay đen. Những lời này toàn là lời dối trá. Người dân bình thường, tuân thủ pháp luật, bản lĩnh cao cường, đổi trắng thay đen. Lâm Uyển nghe rõ từng chữ, cô nhận ra trong đó ẩn chứa cả ý cảnh cáo. Còn nữa, những báo cáo này cô không tin cũng chẳng sao, chỉ cần những người khác đều tin. Đồ vô liêm sỉ! Lâm Uyển không thể nhịn nổi, quát hắn. Gã đàn ông đang khéo léo từng bước thuyết phục, đối phương bị ngắt lời, ánh mắt bỗng nghiêm lại. Hành động của đôi tay thêm nhanh nhạy, thoát cái đã tóm được cổ tay mảnh rẻ đang muốn thăm hỏi mặt mình của cô gái. Dù vậy, hắn vẫn không thoát khỏi bị móng tay cô sượt qua, làn da khỏe khoắn bỗng xuất hiện một vết xước nhạt màu. Kể cả da mặt có dày thêm nữa, cũng vẫn cảm thấy hơi đau rát. Thế vậy, trong lòng Lâm Uyển cũng dễ chịu hơn, dù cổ tay bị hắn giữ lại, hơn nữa tên tiểu nhân này còn tỉnh bơ trả thù cô. Siết tay cô đau đến mức như bị kim châm, cô dùng bàn tay còn lại để gỡ ngón tay hắn ra, nhưng chẳng thấm vào đâu, đành phải chân tay phối hợp, miệng cũng không ngừng chửi rủa. Tên khốn vô nhân tính, cầu cho ngươi bị ngàn dao đâm chết. Thật tiếc là móng tay của cô không đủ dài, không đủ sắc bén, động tác của cô không đủ nhanh nhạy, nếu không thì cô sẽ cào nát mặt mũi hắn. Trần Kình cũng bắt đầu nổi nóng, vốn dĩ hắn không phải người nói nhiều, lại càng không thích phí lời với phụ nữ. Vừa nãy chỉ là do hắn nhất thời thấy hứng thú, không, là do nhìn thấy cô đáng thương nên có chút mềm lòng, suýt nữa quên mất phụ nữ là loài được đằng chân lân đằng đầu. Cho chút màu nhuộm đã mở xưởng nhuộm ngay được, cô nàng đáng chết này lại giở trò đánh úp, bất ngờ hạ thủ, suýt chút nữa hại hắn hỏng hết hình tượng, thật đáng ghét. Hắn bây giờ mặt mũi tối sầm, bỗng tay mạnh hơn lúc trước 7-8 phần, toàn thân sát khí đằng đằng, giống hệt như Diêm Vương đòi mạng đến từ địa ngục. Lâm Uyển hết đấm rồi đá kia cũng bị hắn dọa cho ngây ngẩn người. Trần Kình không muốn lãng phí thêm thời gian với cô, siết chán rồi hất tay Lâm Uyển ra, thấp giọng gầm lên. Đủ rồi, những gì cần nói tôi đã nói xong, bây giờ tôi không rảnh chơi trò này với cô. Nhìn Lâm Uyển đứng ngay ra, đôi mắt to ướt đẫm lệ hệt như con nai nhỏ đang hoảng sợ, hắn cười khẩy, hạ thấp giọng xuống. Tôi thấy cô Lâm tâm trạng đang không ổn, nếu cô cần tôi có thể giới thiệu cho cô một viện điều dưỡng khá tốt. Nói xong, hắn đắc ý khẽ nhếch miệng. Sau khi để lại cho cô ánh mắt chất chứa ý tứ sâu xa, hắn quay người bước đi, uy hiếp, đúng là sự uy hiếp trắng trợn. Lâm Uyển lập tức hoàn hồn, lúc xoay cổ tay đau đến tê rát, cô xông lên hét ầm ĩ sau bóng người đàn ông. Tên họ Trần kia, anh nghe cho rõ đây, tôi sẽ không bỏ qua cho anh, còn cả thằng em giết người của anh nữa. Trần Kình đã bước đi, nghe thấy, trịnh trọng quay người lại, khóe miệng khẽ nhếch tạo thành một đường vòng cung tỏ ý xem thường, trong giọng nói cũng mang theo ý cười rõ rệt. Được, tôi đang chờ đây. Sau đó hắn ngạo mạn rời khỏi. Lâm Uyển đứng đó không động đậy, một lúc lâu sau, từ trên tay truyền tới một cảm giác đau buốt đến thiêu đốt, cô mới bình tĩnh trở lại từ trong phẫn nộ. Vừa nhìn thấy vết bầm tím xuất hiện ở cổ tay, những đau thương oan ức bị kìm nén nãy giờ trong cô bỗng trỗi dậy, nước mắt không ngừng tuôn rơi trên gương mặt. Cô cứ đứng như thế, dùng tay trái gạt nước mắt, vừa lau xong, những dòng lệ mới lại tuôn trào. Cô khóc một lúc, hai chân đã không còn chút sức lực, liền ngồi phịch xuống mặt đất, vùi đầu vào lòng khóc nức lên, nhưng không thành tiếng. Một y tá đi ngang qua cửa, nghe thấy tiếng liền sừng sốt ngó vào. Chỉ thấy một cô gái đang cuộn tròn người, bờ vai nức nở run lên từng đợt, khóc đến thương tâm. Cô y tá vừa đi làm chưa lâu, đối với những chuyện bệnh tật thương vong mà thấy nhiều thành quen trong bệnh viện này, cô vẫn chẳng thể coi như không thấy. Nhìn một lúc, cô y tá trong lòng không kìm được cũng thấy xót xa, muốn vào an ủi lại cảm thấy không nên. Cô gái kia buồn như vậy, khóc cho thoải mái rồi sẽ thấy khá hơn. Lúc này, một bác gái tầm 50 tuổi gương mặt tiều tụy, hai mắt đỏ hoe, xuôi theo hành lang đi tới, nhìn thấy cô y tá liền lại gần. Xin hỏi cô có thấy một cô gái mặc chiếc váy màu trắng không? Cô y tá ngẩn người, chỉ vào trong phòng nói, có phải cô ấy không? Uyển Uyển, bác gái nghẹn ngào gọi, viên mắt đẫm lệ. Các bạn đang nghe chuyện Cuộc gặp gỡ chí mạng của tác giả Lưu Tiểu Mị, được phát trên kênh YouTube Truyện Ngôn Tình Audio. Nếu thấy hay, các bạn hãy nhấn nút like, đăng ký và comment cảm xúc để nghe những tập tiếp theo hay hơn nữa nhé. Ngày thứ 5 sau khi Vương Nguyên qua đời, Lâm Uyển ngã bệnh. Trong khoảng thời gian này, cô như người mất hồn tham dự lễ truy điệu được tổ chức đơn giản, hai mắt trừng trừng nhìn thi thể của người yêu bị đưa vào đài hóa thân, rồi lại bị đặt vào trong một chiếc hộp nhỏ. Cô ôm chiếc hộp đó khóc ròng suốt cả ngày đêm, sau đó lại không dám nhìn nó lấy một lần, bởi thấy nó là cô lại như bị nhấn chìm trong biển đau thương, trong khi cô còn có chuyện quan trọng hơn cần phải làm. Xong, chuyện tiếp theo đây dường như còn khó hơn lên trời. Sau mấy ngày liền chạy ngược chạy xuôi, lại phải trải qua vài lần đả kích, cơ thể Lâm Uyển suy nhược ngất đi giữa đại sảnh bệnh viện. Khi tỉnh dậy, cô thấy mình đang nằm trên giường bệnh. Bao quanh cô là màu trắng đến chói mắt và mùi thuốc khử trùng gây mũi. Bác gái đang ở bên cạnh, nắm lấy bàn tay cô đang bị mũi tiêm xuyên qua. Đôi môi Lâm Uyển khô ráp, cô định mở miệng nói vài câu, nhưng chưa kịp nói, nước mắt đã tuôn rơi. Bác gái vội vã lấy khăn lau cho cô, khóe mắt đỏ hoe, đau lòng nói, thật là đứa bé ngốc nghếch, tiều tụy tới mức nào rồi, A Tiêu nó vừa đi, con mà có chuyện gì bất chắc, chúng ta làm sao sống nổi đây. Lúc xảy ra tai nạn, bác trai và bác gái đang đi du lịch nước ngoài, nhận được tin dữ liền vội vã đón chuyến bay đêm quay về. Biến cố này chắc chắn là một đòn chí mạng đối với họ. Bác trai hai hôm nay bệnh tim tái phát phải nằm viện theo dõi, bác gái cũng già đi rất nhiều. Nhìn thấy những sợi tóc bạc mới xuất hiện hai bên tóc mai của bác mà trong lòng Lâm Uyển càng thêm chua xót. Cô nắm lại tay bác gái muốn khuyên nhủ nhưng lại không thể nào nói nên lời, mặt cô lộ rõ vẻ sợ hãi kinh hoàng. Bác gái vội giải thích, bác sĩ nói con bị tạm thời mất tiếng do sốt cao và trầm cảm lâu ngày, nghỉ ngơi hai hôm sẽ khỏe lại thôi. Lâm Uyển nghe xong mặt mày tối sầm, sao lại có thể mất tiếng vào đúng lúc này cơ chứ?

Lúc đó bác trai như sét đánh ngang tai, hoàn toàn mụ mị. Vấn đề bây giờ nếu đòi lại công bằng cho con trai, vậy thì người cha sẽ phải mang tiếng oan của vụ việc năm đó. Chưa nói tới việc đã lớn tuổi vẫn phải ngồi tù, đồng thời sẽ liên lụy tới các nhân vật quan trọng khác. Đây là một gánh nặng mà họ không thể gánh nổi. Mấu chốt nhất là cho dù như vậy cũng chưa chắc có thể bóc trần chân tướng sự việc, bởi vì họ đã để vuột mất cơ hội, bởi vì đối phương quá lớn mạnh. Kể cả con cá dãy giụa đến chết, lưới cũng chưa chắc đã bị rách. Bác gái vừa khóc vừa kể hết câu chuyện. Lâm Uyển chỉ cảm thấy mình dường như bị một hòn đá lớn đè chặt xuống, hít thở khó khăn. Cô nhớ đến câu nói cuối cùng của Trần Kình: "Tôi đang chờ đây." Quả nhiên là phản ứng mà kẻ nắm chắc phần thắng trong tay mới có. Tất cả nỗ lực của cô đều trở thành trò cười. Chiếc thẻ nhớ như báu vật đang ở trong túi bỗng biến thành phế liệu. Sức lực trong cơ thể dần bị rút hết. Giữa những ngày hè nóng mà chân tay cô bắt đầu lạnh ngắt, Vương Tiêu của cô không thể nào nhắm mắt. Cô chỉ có thể trơ mắt mà nhìn, giống hệt như lúc nhìn anh bị ngọn lửa nhấn chìm hóa thành một nắm tro tàn. Cô không thể chịu đựng nổi, trái tim cô như bị dao đâm. Nhưng cô lại không thể làm gì, bởi bây giờ cảm giác cô không chỉ là thất vọng, mà là tuyệt vọng. Các bạn đang nghe chuyện Cuộc gặp gỡ chí mạng của tác giả Lưu Tiểu Mị, được phát trên kênh YouTube Truyện Ngôn Tình Audio. Nếu thấy hay, các bạn hãy nhấn nút like, đăng ký và comment cảm xúc để nghe những tập tiếp theo hay hơn nữa nhé. Buổi sáng khoảng 11 giờ, ánh dương chiếu rọi, trời cao trong xanh, không khí khoáng đạt tiến vào cửa chính của tòa cao ốc. Trần Kình mang đôi giày da kiểu Tây, tinh thần phấn chấn. Bên cạnh hắn là Hướng Dương, người bạn hữu kiêm cộng sự, phong thái trang nhã. Hai người vừa tiếp đãi vài vị khách quan trọng, đang muốn tới nhà hàng tiếp tục thương lượng, bỗng nghe thấy một tiếng trách mắng giận dữ từ phía trước truyền đến. Trần Kình, đồ cặn bã nhà anh! Tất cả mọi người đều sững sờ, cùng hướng về phía tiếng nói. Trần Kình càng kinh ngạc hơn, quay đầu lại. Trước giờ chưa có ai dám mắng chửi hắn ngay trước mặt, lại còn giữa bao nhiêu người. Chỉ thấy một trận gió lốc màu xanh giận dữ quét qua. Mọi người chăm chú nhìn, thì ra là cô gái trẻ mặc áo sơ mi xanh, quần bò. Sau khi đã trải qua sự kinh ngạc hốt hoảng, mọi chuyện đã có chút sáng tỏ. Đàn ông có vai vế lại có địa vị xã hội ở tuổi này, sao có thể thiếu được vài món nợ phong lưu. Hướng Dương và Trần Kình từ nhỏ lớn lên cùng nhau, hiển nhiên Hướng Dương hiểu được tính cách của Trần Kình. Tuy rằng anh ta vẫn giữ thái độ hoài nghi, nhưng cũng không thể tránh khỏi bị tin đồn làm rối trí. Chính bản thân tên bạn chí cốt này đã tuyên bố không quan hệ nam nữ bậy bạ, không thông đồng cùng họ làm chuyện đồi bại, vậy mà không biết từ khi nào cũng đã kiếm được cô nàng chua ngoa như vậy. Nhìn cách trang điểm khá tự nhiên, chắc là sinh viên đại học. Rốt cuộc là hắn đã gây ra điều gì bất chính mà khiến người ta tức giận đến mức này đây? Là bắt cá hai tay bị phát hiện, hay là quên mang cái thứ khoác ngoài kia làm người ta trúng thưởng rồi? Lâm Uyển, Trần Kình lập tức nhận ra đối phương, tuy cách trang điểm của cô khác hoàn toàn lần trước, mái tóc dài cũng được cột đuôi ngựa gọn gàng, và đây chỉ là lần thứ hai họ gặp mặt, nhưng ấn tượng của hắn về cô vô cùng sâu sắc. Hơn nữa, hắn còn có dự cảm, chắc chắn cô sẽ tìm đến cửa. Chỉ là hắn còn bỏ sót một điều, đó chính là phong cách hành sự của Lâm Uyển. Thế là đúng vào khoảnh khắc hắn sơ suất, Lâm Uyển không những chạy lên trước mặt hắn mà còn tặng kèm hắn một món quà. Tiếng bốc vang lên khiến những người đang chỉ trỏ nhòm ngó xung quanh và cả bản thân hắn đang sững sờ bỗng bừng tỉnh. Trên gương mặt phẫn nộ của Lâm Uyển hiện lên nụ cười lạnh lùng đắc ý. Mấy chiêu diễn tập trước khi ra khỏi nhà quả không uổng phí, nhưng cô lại ra tay quá mạnh, làm cơ thể mất thăng bằng, định lùi về sau một bước thì lại bị Trần Kình giữ lấy. Cô chán sống rồi à? Trần Kình sầm mặt, hung dữ gầm lên với Lâm Uyển. Hắn tức giận, khốn kiếp, giữa chỗ đông người lại bị đàn bà cho ăn tát, còn ngay trước mặt bản thân và khách hàng, hơn nữa lại ngay chính công ty của mình. Đúng vào thời gian nghỉ trưa nên khó tránh khỏi việc bị nhân viên nào đó nhìn thấy. Chẳng bao lâu nữa, tất cả mọi người đều sẽ biết ông chủ vạn năng của họ đã bị đàn bà đánh. Thật ra đây không phải điều làm hắn bực mình, đáng ghét nhất chính là giây phút hắn nhìn thấy Lâm Uyển xuất hiện, không biết có phải do dây thần kinh nào bị đặt nhầm chỗ không, mà hắn thấy có chút vui mừng. Chính cảm giác khó hiểu này đã hại hắn phản ứng chậm mất vài nhịp, để đối phương hành động thuận lợi, khiến hắn bẽ mặt thế này. Bỏ tôi ra, đồ cặn bã vô lại, chết đi, đồ khốn nạn. Lâm Uyển bị hắn túm chặt cứng, cô hết đấm rồi đá, liên tục mắng chửi, không thèm giữ lại chút hình tượng nào mà ra sức vùng vẫy. Hoàn cảnh bây giờ càng thêm phù hợp với suy đoán của đám đông đứng xem. Sắc mặt Trần Kình càng ngày càng xám lại. Lâm Uyển tuy gầy nhưng tay chân cứ khua loạn xạ nên cũng rất khó đối phó. Không biết tại sao hắn lại không đập vào gáy để cô hôn mê giống lần trước mà chịu tốn chút sức lực để chế ngự cô. Sau đó hắn cũng vứt bỏ thể diện, ôm ngang lưng cô, nói với mấy vị khách hàng. Ngại quá, tôi có chút việc riêng phải giải quyết, xin lỗi không thể tiếp chuyện các vị. Hướng Dương ở bên cạnh xem vở kịch hay, bây giờ mới đứng ra gánh vác trách nhiệm, cười ha ha nói. Chúng ta cứ tới nhà hàng trước đã, Tổng Giám Đốc Trần một lát nữa sẽ tới sau. Các vị, mời. Một lát nữa, hắn có thể đến hay không thì anh ta cũng không rõ. Nếu không có những người trước mặt đây, anh ta thật sự vẫn muốn ở lại tiếp tục xem kịch. Lão Lý, tài xế của Trần Kình đã dừng xe gần đó đợi hắn từ nãy. Đương nhiên lão đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng ngoạn mục kia. Tuy lão đã thấy không ít sự đời nhưng vẫn không khỏi kinh ngạc. Sau đó lão thấy sếp mình mặt mũi hầm hầm vác theo một cô gái sải bước đi tới. Đến trước xe, Trần Kình mở cửa so ra rồi mạnh tay nhét người ta vào trong. Hắn nghe thấy tiếng động nhẹ lúc đầu cô va phải cửa xe và tiếng kêu đau của cô, nhưng không hề cau mày, tiếp tục bước đến chỗ tay lái, mở cửa xe, ngồi vào khởi động máy. Liền đó chiếc xe phóng vút đi, để lại phía sau một dải bụi hung hăng càn quấy. Từ nãy tới giờ hắn không đếm xỉa đến ông tài xế đứng bên cạnh đợi lệnh. Hừ, chuyện gì xảy ra thế này? Lão Lý đứng đợi ở chỗ cũ đã 10 phút, khẳng định chiếc xe không có dấu hiệu quay trở lại. Ngay sau đó, lão liền chỉnh chuông điện thoại di động mức to nhất, rồi nhét vào túi quần đi ăn cơm. Vừa đi vừa nghĩ, lâu lắm rồi chưa thấy ông chủ giận dữ như vậy, xem ra cô gái này đắc tội không phải nhẹ. Nhưng Lâm Uyển cũng chịu tội không ít, trước tiên cô bị chế ngự một cách thô bạo, sau đó bị hắn lỗ mãng nhét vào ghế sau xe. Còn chưa kịp cựa quậy thì xe đã lao đi. Cô ra sức tóm lấy lưng ghế mới tránh khỏi việc mình bị lắc lư chao đảo. Nếu không phải do bụng cô đang trống rỗng thì e rằng lúc này đã nôn ra rồi. Cô thầm nguyền rủa tên biến thái này, nhưng từ miệng thốt ra lại là một chuỗi âm thanh kêu la hoảng sợ. Bỗng xe phanh gấp, Lâm Uyển hét lên một tiếng chói tai, đầu cô bị đập vào lưng ghế phía trước mạnh đến nỗi khiến cô hoa mắt chóng mặt. Một lúc sau cô mới minh mẫn trở lại, bò dậy nhìn ra phía bên ngoài. Họ đã rời khỏi khu phố náo nhiệt, dừng lại trên một con đường vắng lặng. Trông nơi này có gì đó rất quen thuộc. Cô hít sâu vài hơi, cố gắng kìm nén sự chao đảo trong dạ dày, hướng về kẻ đang ở trước mặt, mắng từ phía sau hắn. Khốn kiếp, anh điên à, muốn chết cũng đừng kéo tôi theo. Trần Kình lúc này lại bình tĩnh một cách khác thường, dường như kẻ vừa nãy đùa cợt với tính mạng, lao xe đi như gió kia không phải là hắn. Hắn nhìn lướt cô gái đầu bù tóc rối qua gương chiếu hậu, không để ý tới lời lẽ thô lỗ của cô, lạnh nhạt nói. Tôi tưởng cô sống đủ rồi, nên mới không cần biết sống chết, lại thách thức giới hạn của tôi. Đây chẳng qua là tôi muốn hoàn thành tâm nguyện cho cô mà thôi. Anh đúng là một kẻ ngu xuẩn, đồ biến thái. Cô đến để cho tôi ăn một cái tát, nhân tiện mắng chửi tôi luôn một trận. Trần Kình lại liếc nhìn cô, nhếch mép khinh miệt. Vậy bây giờ cô có thể đi, nhân lúc tôi còn chưa nổi cáu. Mẹ nó, thế mà gọi là chưa nổi cáu, đến ma quỷ cũng đã bị hắn dọa cho chạy gần hết rồi. Lâm Uyển thầm chửi rủa trong bụng. Bây giờ cô mới nhớ ra tại sao mình lại đến tìm hắn, thế là căm phẫn lại trào lên. Đồ tiểu nhân đê tiện nhà anh, dám dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy, uy hiếp bác trai để dàn xếp ổn thỏa. Quả nhiên là vì chuyện này, Trần Kình khinh thường, lạnh nhạt hừ một tiếng. Nếu không phải họ có điểm sơ hở thì tôi làm sao có thể lợi dụng chứ? Đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Lâm Uyển bác bỏ bằng lời lẽ ngay thẳng. Trần Kình không thèm nhìn cô, rút ra một bao thuốc từ bên cạnh, chậm rãi mở. lấy một điếu kẹp vào giữa ngón tay, thong thả châm lửa, đáp lại với vẻ tự đắc. Lâm Uyển, cô đừng quá thơ ngây như thế. Tôi thừa nhận cách làm của tôi không quang minh chính đại, nhưng cái thế giới này chính là như vậy. Nếu cô nói là tôi sai, vậy họ cũng thế cả. Cô nói tôi có tội, thật ra mọi người đều có những tội, chỉ là mức độ khác nhau mà thôi. Lâm Uyển nghe thấy vô cùng phẫn nộ, lại còn mọi người đều có tội. Hắn tưởng mình là thượng đế sao? Rõ ràng là một con quỷ sa tăng, một con quỷ sờ sờ ngay trước mặt cô. Những gì anh nói chỉ là ngụy biện, rõ ràng là anh không từ thủ đoạn nào, không có nhân tính, đừng có lôi người khác ra bảo rằng họ đều giống mình. Trần Kình chơi đùa với điếu thuốc lá, cười châm biếm nói, theo tôi thấy, bất kể thủ đoạn nào cũng đều là để đạt được mục đích, không có tốt hay xấu, chỉ có thích hợp hay không thích hợp. Cô có thể nói tôi máu lạnh, không có nhân tính, bởi vì tôi có người mà tôi phải bảo vệ, cho nên chỉ còn có cách máu lạnh với kẻ khác. Lúc nói đến câu cuối cùng, sắc mặt hắn thản nhiên, giọng nói cũng không có một chút ấm áp, đúng là rất máu lạnh. Toàn là lời lẽ ngụy biện, Lâm Uyển bỗng nhiên phát hiện ra tranh luận với loại người này chẳng còn ý nghĩa gì, hắn là điển hình của kẻ độc đoán tự quyết, luôn cho mình là đúng. Lâm Uyển vẫn giữ im lặng, hắn còn tiếp tục nói. Lúc đó cho dù chỉ còn một tia hy vọng, tôi cũng sẽ cứu lấy mạng sống của anh ta mà không so đo tính toán điều gì. Bây giờ người chết không thể sống lại, chúng ta chỉ có thể cố gắng bù đắp ở phương diện khác. Tôi sẽ chịu trách nhiệm về mọi khoản chi tiêu lúc tuổi già của hai bác nhà họ Vương. Anh cuối cùng cũng đã thừa nhận. Lâm Uyển không chút cảm xúc, lắng nghe những câu từ bề ngoài có vẻ thành khẩn của hắn, bỗng lên tiếng mỉa mai. Sắc mặt Trần Kình không chút thay đổi, nhìn thẳng vào cô qua tấm gương chiếu hậu, lạnh lùng hỏi vặn lại, tôi thừa nhận cái gì? Uyển nghiến răng, im lặng cười khẩy rồi chậm rãi nói, anh cũng không cần phí tâm sức đi bù đắp. Ngày mai tôi tông xe chết thằng em trai bảo bối của anh rồi đền mạng cho anh sau, mọi ân oán sẽ không còn nữa. Trần Kình nghe thấy vậy, lông mày khẽ cau lại, hắn nhìn thấy Lâm Uyển trong gương vẻ mặt đầy sự khiêu khích, ánh mắt đâu đâu cũng toát lên sự điên cuồng, dường như hắn nghe thấy một giọng nói vang lên bên tai. Những gì cô gái này nói không hoàn toàn là lời nói lúc tức giận, xem ánh mắt của cô ta dữ dội thêm với tuyệt vọng, có vẻ như muốn hủy diệt tất cả, kẻ như vậy không có gì là không dám làm. Lâm Uyển quay đầu nhìn phía ngoài cửa sổ, thờ ơ tiếp tục. Đấu cùng anh, tôi chắc không có cách gì thắng nổi. Có điều, chính thằng em ngu ngốc của anh và cả thói quen sinh hoạt đầy sơ hở của hắn ta. Nói tới đây, cô bỗng thấy hối hận. Ngày hôm đó tại sao lại không mang con dao tới, tự tay đâm Trần Túy? Đối với loại người vô lại thì phải dùng cách thức vô lại. Cô thật ngốc biết bao. Trần Kình không trả lời, chỉ nhau mắt lại. Đây là điềm báo trước cho sự nổi giận của hắn. Điếu thuốc lá trong tay đã bị vặn nát thành mấy đoạn. Một giây ngay sau đó, hắn đột nhiên đẩy cửa, đi đến phía sau mở tung cửa xe, nắm lấy Lâm Uyển lôi ra ngoài u ám nói. Tôi cảnh cáo cô, hãy dừng ngay mấy ngón trò vặt vãnh đó lại, đừng có chọc tức tôi, nếu không thì... Lâm Uyển bị hắn nắm lấy vạt áo, nhưng cô không chút sợ hãi, bình tĩnh nhìn thẳng vào hắn. Nếu không thì như thế nào? Trần Kình nhìn vào gương mặt gần trong gang tấc đó, không kiềm chế nổi, từ đáy lòng thốt ra tiếng than vãn. Ngón tay lướt nhẹ lên bờ môi đỏ thắm mà hắn đã ham muốn từ lâu, không ngờ nó lại đầy cám dỗ như vậy. Hắn xấu xa, dùng ngón tay chà nhẹ lên đó, dường như để xác minh xem đôi môi đỏ mọng kia có phải là nhờ hiệu quả của màu son tô lên hay không, đồng thời chậm rãi nói. Đền mạng thì chẳng quá phải dễ dàng cho cô sao? Tôi cam đoan sẽ khiến cô sống không bằng chết. Tin tôi đi, tôi có rất nhiều cách để làm được điều đó. Lâm Uyển không ngờ rằng mình lại bị người ta cợt nhả trong hoàn cảnh thế này. Sao cô lại quên mất? Vừa nãy mình còn mắng hắn là đồ cặn bã. Con người này đúng là hết sức vô liêm sỉ. Dưới sự thôi thúc kích động của bản thân, cô đột nhiên mở to miệng, hung hãn cắn lấy ngón tay đang quanh quẩn bên môi. Trong miệng cô lập tức tràn ngập vị đắng của thuốc lá. Không ngờ, Trần Kình dường như chẳng hề có cảm giác, hắn chỉ cúi đầu xuống, sáp lại gần bên tai cô, giọng điệu khêu gợi. Thì ra cô thích thế này. Lâm Uyển vừa xấu hổ, vừa tức tối, liền nhả ngón tay hắn ra, căm hận trừng mắt với hắn. nhưng đổi lại là một nụ cười mỉm. Trần Kình giống như một quốc vương bị lấy lòng, hoàn toàn không còn gương mặt u ám vừa nãy. Hắn giơ tay vỗ nhẹ lên đầu cô, dịu dàng nói: "Được rồi, đừng ồn nữa, ngoan ngoãn về nhà ngủ một giấc, không cần phải nghĩ gì hết." Lâm Uyển gạt phắt tay hắn, quay người về phía cửa xe, hùng hãn đá một cái, rồi không cần biết đây là đâu, cô quay người bước đi. Chưa đi được mấy bước, cô đã nghe thấy tiếng khởi động xe. Tiếp theo đó, con quái vật đen xì xì ấy áp sát vào bên cạnh cô, rồi lùi trở lại. Giọng nói của tên Trần Kình chết tiệt lại xuất hiện bên tai cô. "Đúng rồi, cô lại nhắc nhở tôi, lát nữa tôi sẽ đưa thằng ngốc kia đi, cho nên cô cứ tiết kiệm sức lực nhé." Nếu lúc đó trong tay cô có một viên gạch, Lâm Uyển nhất định sẽ không hề do dự đập thẳng vào mặt hắn. Nhưng bây giờ cô tức đến mức bàn tay run lên, cho dù có người đặt viên gạch vào tay thì cô chưa chắc đã có thể nhấc nổi. Trần Kình vô cùng đắc ý nói. Xong xuôi, hắn đạp mạnh chân ga, chiếc xe vọt về phía trước, phong thái vô cùng càn rỡ xuyên qua con đường nhỏ hẹp. Sau đó nó bỗng rẽ ngoặt, không thấy đâu nữa. Lâm Uyển đứng ở chỗ cũ, bỗng nhiên cô cảm thấy rất mệt. Toàn thân giống như bị khoét rỗng, chỉ còn lại thể xác. Mỗi lần đối diện với con người này, cô đều như vậy. Cô hít thở sâu vài cái, hai tay nắm vào, mở ra, lại nắm vào. Sau khi lặp lại động tác nhiều lần, cô vẫn chưa thấy bình tĩnh lại. Cuối cùng cô nhận thấy lần này không giống những lần trước. Cô rất khó chấp nhận kiểu tự mình cổ vũ này. Cũng có thể cô đã hoàn toàn mất đi sức sống kiên cường bất khuất đó. Cô mệt, thật sự rất mệt. Cơ thể mệt mỏi, trái tim lại càng mệt mỏi hơn. Mỗi tế bào đều không còn chút sức lực, như thể đều đã cạn khô nước. Cô nhớ đến người con trai gương mặt ngập tràn ánh mặt trời kia, nhớ anh một cách mãnh liệt, giống như lữ khách đi trong sa mạc mấy ngày luôn khát khao nguồn nước, giống như người công nhân bị vùi dưới hầm mỏ mấy chục tiếng đồng hồ, khát khao ánh dương. Vương Tiêu đã hỏi cô yêu anh nhiều thế nào, bây giờ cô muốn nói với anh, cô yêu anh như một cái xác không hồn lúc nào cũng mong mỏi linh hồn của mình vậy. Nhưng anh không còn nữa, vĩnh viễn không còn nữa. Thời tiết đẹp một cách khác thường. Ánh dương chói chang hôn lấy mặt đất, cây liễu bên đường bị phơi nắng đến héo rũ, từng hàng liễu dáng vẻ chán nản uể oải gục đầu, sắc thái xám xịt giống như phụ nữ nửa tháng chưa hề gội đầu, nhếch nhác khiến người ta ghét bỏ. Lâm Uyển nhân tiện ngồi trên bậc đá của một cửa tiệm nhỏ, lơ đãng quan sát con đường, trong lòng hoàn toàn mù mờ. Người đi đường nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ, mãi cho đến khi vài tiếng chỉ trò truyền đến, cô mới hoàn hồn trở lại, nhận ra mình không thể cứ mãi như vậy. Cô phải tìm người nói chuyện, Từ Từ cũng được, Mễ Lan cũng tốt, bất kể họ có bận rộn ra sao, không thể làm phiền tới mức nào, cô cảm thấy cô đơn đến sắp phát điên rồi. Nhưng cô vừa lôi di động ra nhìn, lại là màn hình màu đen, hết pin, cô mò mẫm tìm kiếm, ví tiền cũng chẳng thấy đâu, không biết đã rơi mất từ khi nào. Trong chiếc cặp đeo vai nhỏ bé, chỉ còn lại duy nhất một chùm chìa khóa kêu leng keng. Cô bỗng muốn khóc thật to, nhưng lại giống như người không thể tìm thấy giọng nói của mình. Không biết làm sao để mở lời, bắt đầu từ khi nào mà với cô, ngay đến việc khóc, cũng trở thành xa xỉ thế này. Cô phát hiện mình thật sự cảm thấy khổ tột cùng, mất đi người yêu, không còn hy vọng, vừa rồi còn bị kẻ thù sỉ nhục. Lúc này cô ngồi trên con phố lạ, hai bàn tay trắng, ngay đến tiền để gọi taxi về nhà cũng không còn. Hơn nữa, cô bây giờ ngay đến số điện thoại của một người quen cũng không thể nhớ nổi. Cô gái, cô sao vậy? Trước mắt, Lâm Uyển xuất hiện một đôi giày vải kiểu cũ, cô vội ngẩng đầu lên. Một bà lão tóc bạc phơ, gương mặt phúc hậu đang nhìn cô chằm chằm. Cô đột nhiên nhớ đến bà ngoại, tủi thân mếu máo. Cháu không về nhà được à? Hả? Bà lão sững người, rồi cười nói. Chuyện nhỏ như vậy ư, ta còn tưởng thế nào cơ, nhà cháu ở đâu? Lâm Uyển chau mày nghĩ ngợi, nói ra một loạt các tên địa danh một cách máy móc. Bà lão nghe xong lại sừng sốt, sau đó chỉ vào ngã tư phía cuối con hẻm nhỏ. Đường Quế Lâm à? Không phải chính là ở đối diện sao? Cháu nhìn xem có phải không? Dạ. Lâm Uyển kinh ngạc đứng bật dậy, nhìn trái nhìn phải, cẩn thận quan sát xem đây liệu có phải ở gần nhà mình hay không. Rất nhiều cửa tiệm nhỏ hai bên đường, cô đều đã từng mua đồ ở đó. Cô thật ngốc, lại có thể bị lạc đường ngay trước cửa nhà mình. Lão Lý quả thực xứng đáng với chức vụ tài xế, luôn hoàn thành nghĩa vụ của mình, lại ít tiếng kiệm lời. Chỉ là do làm công việc có phần hơi nhàm chán này, thỉnh thoảng tinh thần buôn chuyện ẩn giấu trong tận sâu đáy lòng cũng sẽ phát huy đôi chút. Ví dụ như hôm nay, khi ăn cơm trưa, lão Lý đã thêm mắm dặm muối vào các sự khác thường của sếp. Thế là buổi chiều sau khi đợi ông chủ vui vẻ trở về, việc đầu tiên mà lão làm là kiểm tra xem trong xe có gì đại loại như vết máu hay không. Đừng hiểu lầm, lão không quan tâm đến chiếc xe. Chỉ là lão lo ông chủ có phải do phẫn nộ quá độ mà bẻ vụn cô gái kia ra, sau đó vứt xác ở vùng ngoại ô không. Những chuyện như vậy, lão làm theo bổn phận nên phải dọn dẹp đôi chút. Nếu có thì còn phải tiêu hủy chứng cứ, vẫn ổn, không có dấu vết gì của việc phạm tội. Đồ đạc thừa ra thì có một thứ, là một cái ví tiền màu đen bằng da bò, bên trên có một bông hoa nhỏ, nhãn hiệu Montagut của Pháp. Lão Lý cầm lấy chiếc ví, chán ngán phát huy năng lực tưởng tượng có hạn của mình. Đến buổi tối, lão thận trọng giao lại cho ông chủ, nhân tiện cẩn thận chú ý tới biểu cảm của hắn. Trần Kinh nhìn món đồ trong tay, đột nhiên nhếch mép cười. Lão Lý thấy cảnh tượng trước mặt, trong lòng bỗng thấy sợ hãi. Biểu cảm kiểu này quả quá hiếm hoi, nếu xuất hiện trên gương mặt của người đàn ông khác thì rất bình thường. Ví dụ như những người đàn ông đang yêu. Á, lão Lý bị sự liên tưởng của bản thân dọa cho giật mình, không nhịn được, lại liếc mắt nhìn vào kính chiếu hậu. Đó là một tấm ảnh chụp chung của một đôi nam nữ trẻ. Lấy phông nền là cây xanh nắng vàng, mà có khi nên gọi là đôi nam nữ trẻ con, vì trên gương mặt họ vẫn còn mang đậm nét học sinh. Xem ra đây là một tấm ảnh chụp nhanh, hai người đang nhìn vào nhau, hình như có người gọi to một tiếng, sau đó cô gái nhìn vào ống kính, nhưng ánh mắt chàng trai vẫn dừng lại trên gương mặt cô. Chàng trai rất anh tuấn, rất sáng sủa, vừa nhìn đã biết là nam sinh cực kỳ được yêu mến trong trường. Nhưng anh ta chỉ chăm chú ngắm người trước mắt mình, dường như không thể nào nhìn thấy người khác nữa, cười đến phát ngốc, giống như anh ta là người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế giới này. Trần Kình đưa ngón trỏ vuốt ve lên khuôn mặt người con gái trong tấm ảnh, đôi má vẫn còn mang chút nét ngây thơ trẻ con, dưới ánh mặt trời hiện lên nét rực rỡ của tuổi thanh xuân. Mái tóc không dài bằng bây giờ, buộc kiểu đuôi ngựa, bị gió thổi nên hơi rối, nhưng không hề khó coi. Có lẽ là vừa nói tới chuyện gì đó rất vui, nên lúc cô nhìn vào ống kính, nụ cười trên gương mặt vẫn chưa tắt, khuôn miệng vẽ thành hình trăng non cong cong, để lộ hàm răng trắng như tuyết. Đôi mắt cũng cong cong, con người như quả nho vừa đen vừa sáng. Trần Kình hơi bất ngờ vì biểu cảm này quá lạ lẫm. Lâm Uyển mà hắn từng gặp không phải khóc nóc thì là bực tức hoặc là mỉa mai và thờ ơ. Từ trước tới giờ chưa từng hồn nhiên trong sáng giống như một đứa trẻ vô ưu vô lo như thế. Hóa ra khi cười cũng rất đẹp. Hắn lẩm bẩm một mình, sau đó rút tấm ảnh ra, phát hiện phía sau còn một tấm ảnh đen trắng cũ kỹ, là gương mặt bánh bao, buộc tóc cao hai bên, ngũ quan phảng phất bóng dáng hiện tại, đều không giống với tấm ảnh vừa nãy, là biểu cảm của Lâm Uyển hồi nhỏ rất nghiêm túc, hai hàng lông mày nheo lại tạo thành hai đường trũng nhỏ ở giữa, miệng hơi chè ra, có lẽ là không bằng lòng bị chụp ảnh, đôi mắt to đen nhánh, biểu lộ chút ngang ngược bướng bỉnh, ánh mắt này lại khiến Trần Kình cảm thấy quen thuộc. Bởi Lâm Uyển thường dùng ánh mắt này lúc gặp hắn, cho dù ở vào thế bất lợi cũng sẽ không chịu thua, trợn mắt nhìn hắn, ánh mắt tràn ngập sự căm thù và coi khinh. Người ta nói nhập thổ bi an. Chọn được phần mộ xong xuôi, cũng đã tìm thấy thầy phong thủy xem ngày, cuối cùng phải chôn cất Phương Tiêu rồi. Trong tang lễ, bác gái khóc đến mức muốn ngất đi, bác trai ngồi trên xe lăn không ngừng lau nước mắt. Bạn bè thân thiết cũng không ai không rơi lệ, hoặc là âm thầm khóc nức nở. Có rất nhiều bi kịch trên thế gian này, mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút đều đang diễn ra. Trong vô vàn những thiên tai hiểm họa mà con người gặp phải, chết chè dường như không là hai chữ quá đỗi kinh ngạc, nhưng chỉ có người ở bên cạnh mới có thể cảm nhận được sự bi ai, thê lương trong đó. Biểu hiện của Lâm Uyển thật không ngờ đến, cô không kêu la gào thét, thậm chí cô còn không khóc, chỉ đứng yên như vậy, nhìn thẳng về phía trước. Nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện ra cả người cô đang run lên, đôi mắt tuy không rơi lệ, nhưng lại vô hồn như đã chết. Cô nhìn miệng của người chủ trì hết mở ra rồi khép lại, đôi lúc còn thêm vào những động tác tay. Thế nhưng tai cô như bị nhét bông vào đó, không thể nghe rõ điều gì. Cho tới khoảnh khắc lúc thật sự chôn cất Phương Tiêu, cô bỗng nhắm chặt mắt, nắm tay siết lại, móng tay găm vào da thịt tới mức lòng bàn tay đau nhức. Chỉ như vậy mới có thể chế ngự nổi sự thôi thúc xông tới giành giật chiếc hòm kia. Nghi lễ kết thúc, Lâm Uyển cùng mọi người rời khỏi, nhưng sau đó cô một mình quay lại. Bác gái và bác trai đã có người thân đi cùng nên cô cũng không cần lo lắng. Giờ đây cô chỉ muốn một mình ở lại với Vương Tiêu. Khi tiến về phía bia mộ Vương Tiêu, mỗi một bước đi đều trở nên khó khăn kỳ lạ, dường như giây phút ấy mới là tang lễ thực sự. Cô ngẩng đầu nhìn, bầu trời tối tăm, ngay đến mặt trời cũng chỉ còn lại chút đường nét mờ nhạt u ám. Cô nghĩ nhất định là mặt trời không nhẫn tâm nhìn thấy người tốt như vậy bị chôn vùi dưới lòng đất. Sau đó cô quan sát từng tấm bia đá trơi trọi bốn phía xung quanh, dưới đó có bao nhiêu người tốt, lương thiện, vô tội giống Vương Tiêu đây. Người ta đều nói trên đầu ba thước có thần linh, con người làm gì trời đều trông thấy, nhưng có thật sự ông trời nhìn thấy hay không? Trước kia cô không phải là người kiên định đi theo chủ nghĩa vô thần. Đối với thần linh phương Đông hay phương Tây, cô đều mang trong lòng sự kính nể. Nhưng bây giờ cô chỉ muốn nói rằng ông trời mù rồi, thượng đế mù rồi. Lâm Uyển nhắm mắt lại, ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào chiếc bia đá mới tinh này, giống như nhìn vào một thứ lạ lẫm. Cô khẽ nhíu mày, nhấc ngón tay mảnh dẻ lên, phác họa theo hai chữ Vương Tiêu, vẫn còn vết chạm trổ. Cuối cùng ngón tay cô đưa xuống dưới và dừng lại ở đó. Thật đáng tiếc, tên của cô không thể xuất hiện ở đây. Bà quả phụ Lâm Uyển. Sau đó những cảm xúc vốn thuộc về mấy tiếng trước đó cuối cùng cũng xuất hiện. Cô nức nở, nghẹn ngào à khóc. Có người nói rằng khi gặp nỗi đau quá lớn sẽ không thể khóc nổi. Thật ra không khóc chỉ là nhất thời. Bất kể nỗi buồn mãnh liệt nào cũng đều không thể kiềm chế, mà sự đau đớn mất mát này ví như nham thạch nóng chảy lúc động đất, không thể khống chế chúng tuôn ra. Nếu tạm thời chặn lại thì sau đó sẽ càng bùng phát gấp bội. Lâm Uyển chìm đắm vào trong nỗi bi thương, hoàn toàn không chú ý rằng trời đang tối dần, những tầng mây dày thêm, sự ẩm ướt trong không khí cũng tăng lên, mà cho dù có chú ý đến thì cô cũng không thể rời khỏi đây. Hôm nay là ngày chôn cất Vương Tiêu, anh vừa mới chuyển chỗ nên nhất định chưa thể thích ứng, cô ở lại với anh. Vì lẽ đó, cô cũng không cảm thấy nghĩa địa lúc này khiến người ta vô cùng hoảng sợ. Giữa màu xám xịt của trời đất, từng hàng bia đá hiện lên ánh sáng trắng xanh, trang nghiêm mà kỳ dị. Bầu trời đôi lúc lại nổi sấm chớp ầm ầm, hết đợt này đến đợt khác, dường như muốn đánh thức những linh hồn đang say ngủ ở nơi ấy. Vào những thời khắc ấy, trong hoàn cảnh ấy, nếu có tổ làm phim đi qua, quay vài cảnh phim theo đề tài nào đó, không biết chừng phần màu sắc lúc hậu kỳ cũng không cần phải chỉnh sửa. Cái đẹp nhất chính là cái tự nhiên nhất. Thần linh tuy thờ ơ hết sức với tình người, nhưng với sự gian trá của thiên nhiên lại vô cùng hào phóng. Cuối cùng trời đã mưa, mưa dữ dội, mới đó mà Lâm Uyển đã ướt hết. Cô gượng cười nói, Vương Tiêu, anh xem, em vừa mắng ông trời xong, ông ấy liền cho em biết tay luôn, thật là một người nhỏ mọn phải không? Cô gạt nước mưa trên mặt đi, tiếp tục. Nhưng ông ấy vẫn còn tử tế lắm, vừa nãy nhiều sấm chớp như vậy mà không có lấy một tia dáng trúng em. Có phải là do độ chính xác của ông ta quá kém không? Đột nhiên nhớ tới câu chuyện cười về vị linh mục chơi gôn, hóa ra thượng đế cũng có lúc sai sót, chẳng trách, chẳng trách. Mưa càng lúc càng lớn, những hạt mưa rơi nghiêng hệt như vô số mũi tên vô tình đâm vào cơ thể Lâm Uyển. Cô bất động, ôm lấy bia mộ dường như hợp với nó làm một. Cô ngốc nghếch nghĩ rằng nếu Vương Tiêu vẫn còn sống, nhìn thấy bộ dạng cô thế này nhất định sẽ lao đến, lớn tiếng trách mắng. Cô không biết chăm sóc bản thân, sau đó cởi áo khoác che lên đầu cô, ôm lấy cô chạy thật nhanh giữa trời mưa gió. Đầu óc Lâm Uyển càng ngày càng nặng trĩu. Cô đã rơi vào đại dương nỗi nhớ mênh mông. Cô nhớ sự ấm áp khiến người khác an tâm trên cơ thể anh, nhớ giọng nói dịu dàng của anh, nhớ tất cả mọi thứ về anh. Có lẽ thành tâm sẽ đạt được ý nguyện, Lâm Uyển rõ ràng cảm thấy như vậy. Cánh tay rắn chắc của anh ôm lấy cô, Cô dựa vào lồng ngực phóng khoáng mà ấm áp ấy, giọng nói của Jack nhẹ nhàng mang theo sự đau lòng của anh vang lên. Cô nghe thấy nhịp tim anh đang đập liên hồi, bên tai là tiếng mưa gió ào ào. Cô khẽ cười bởi vì chân anh rất dài, anh đang ôm cô lên rất nhanh, rất nhanh. Cô muốn nhìn thấy anh, nhưng mi mắt lại nặng nề không thể mở ra. Cô muốn nói chuyện với anh, nhưng đôi môi như bị keo dính lại, cô không thể cử động. Cô nghĩ mình nhất định là do quá mệt rồi. Không sao, chỉ cần hai người họ bên nhau là được. Dù nhân gian hay thiên đường, khi Lâm Uyển mở mắt thêm lần nữa, đã là lúc hoàng hôn. Nhìn thấy khung cảnh quen thuộc, cô biết mình lại đang nằm viện. Trong khoảng mười mấy ngày ngắn ngủi, với cô dường như đã trải qua cả kiếp người, mà trong đó một nửa thời gian đều là ở tại nơi này. Cô gượng cười, thật là một nơi xui xẻo. Trên người mặc bộ quần áo bệnh nhân kẻ sọc màu xanh lam, mù bàn tay bị châm kim truyền nước, trong ống truyền dịch, loại nước thuốc không biết tên cứ từng giọt chảy vào tĩnh mạch cô, man mát. Bỗng cô ngẩn người, giơ tay sờ lên gương mặt, quả nhiên là nóng. Mà không phải nóng bình thường, hóa ra cô đang bị sốt. Mà nghĩ cũng phải, mưa to như vậy, không bị nước mưa dìm cho hóa ngốc là may mắn rồi. Nhưng nếu cô thật sự ngốc thì có phải sẽ không đau khổ chăng? Các bạn đang nghe chuyện Cuộc gặp gỡ chí mạng của tác giả Lưu Tiểu Mị, được phát trên kênh YouTube Truyện Ngôn Tình Audio. Nếu thấy hay, các bạn hãy nhấn nút like, đăng ký và comment cảm xúc để nghe những tập tiếp theo hay hơn nữa nhé. Followed her to school one day, which was against the rules.